Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Ba Thần. 3. Mai Niệm tiết thân ở liệt diễm trong, vẫn là thong dong tự nhiên. Hắn không chỉ bảo vệ mình cùng hai vị tổ sư bình yên vô sự, còn khiến cái kia chu vi bốn vách tường màu máu thủy tinh vị nhiên bất động. Không có chút nào được cái kia huyết diễm ảnh hưởng. Đúng là vị trí ở mặt đông một chỗ quật miệng Lý Vi Trần cũng chỉ cảm giác ngũ tạng đều cháy. Cả người hầu như muốn hóa lửa thiêu đốt. Thần xích hỏa, ngươi cùng một cái gần chết người tức cái gì? Hôm nay chỉ cần từ cái này quật bên trong đi ra ngoài. Ngươi dĩ nhiên là biết ngươi xương sườn đi nơi nào. Bị cầm làm cái gì? Đương nhiên cũng có thể đem chúng nó thu hồi lại. Có thể như quả không ra được. Như vậy ngươi hiện tại nói cái gì đều là phí lời. Là trong mắt bọn họ kẻ tù tội. Là heo cùng chó. Đó là đầu có cực lớn lôi giác cự thần. Hắn đầu còn không cách nào nhúc nhích. Lại giơ lên mí mắt. Hướng lên không nhìn sang. Các ngươi hẳn là cảm giác được chứ. Trấn thủ ở phía trên này cái nữ nhân. Nàng vẫn như cũ rất cường đại. Còn cầm này thanh chết tiệt đao. Chỉ cần cái này nữ nhân còn trấn áp cái này trung ương uyên giếng. Chúng ta dù là dây dưa đến chết ba người này. Cũng rất khó xông ra đi. Ít nói nhảm. Phía tây một vị khác mạo như sư hổ vĩnh hằng cự thần vẻ mặt không kiên nhẫn. Thần Đa La. Nói thẳng đi. Người nghĩ phải làm sao? Vẫn phải là dựa vào chúng ta vạn ma huyết phó. Thần Đa La đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Vi Trần. Hắn trong mắt chứa châm chọc. Cũng ngậm lấy mấy phần hứng thú. Phàm nhân, ngươi tên là gì? Có thể nguyện thành vì chúng ta thần phó. Lý Vi Trần nhất thời đồng quang sáng ngời. Trong lồng ngực vô hạn vui mừng. Hắn cố nén hưng phấn. Ở quật miệng nơi quỳ xuống. Lý Vi Trần vinh hạnh cực kỳ. Cái này chính là hôm nay hắn đi tới nơi này mục đích thứ hai. Lý Vi Trần biết. Khi hắn đem La Hầu tinh huyết đưa vào vạn ma quật bên trong bắt đầu từ giờ khắc đó. Đã tự tuyệt tại nhân tộc. Dù là sau lưng của hắn những thế lực kia. Ở đây chuyện chấm dứt sau khi. Cũng sẽ không lại cho phép hắn sống trên thế gian. Ngay khi hắn giọng nói hạ xuống trong nháy mắt. Lý Vi Trần trên dưới quanh người liền oanh một tiếng. Bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Thân thể hắn cũng thuận theo biến hóa. Một thân bắp thịt kéo dài phồng lên. Thân hình thì lại không ngừng cất cao. Lý Vi Trần sau lưng càng làm máu thịt chán nứt. Một đôi xương cánh từ xương bả vai của hắn bên trong mở rộng ra đến. Sau đó lại sinh trưởng ra máu thịt cùng màu đen lông chim. Bất quá càng biến hóa lớn lại phát sinh ở Lý Vi Trần trong cơ thể. Hắn phát hiện mình trong cơ thể huyết tủy phong cấm đã hoàn toàn mở ra. Này không chỉ khiến hắn lực lượng cùng khí huyết cấp tốc lớn mạnh. Máu thịt cùng xương cốt cũng bắt đầu không có chừng mực cường hóa. Liền ngay cả hắn nguyên thần. Cũng ở khỏe mạnh. Phát sinh. Lý Vi Trần ánh mắt vô hạn vui mừng. Hắn cảm giác đến tổ tiên huyết mạch lực lượng. Chính đang tại trong cơ thể hắn giác tỉnh. Hắn nguyên bản tu vị. Bất quá là tam phẩm thượng mà thôi. Nhưng mà hiện tại. Lý Vi Trần đột nhiên cầm quyền, chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn một thân huyết mạch lực lượng, đủ để cùng nhất phẩm võ tu đối kháng chính diện. Hắn hiện tại có thể không nhìn Mai Niệm Tiết mấy người võ y uy áp, chính là minh chứng, mà đây chính là bọn họ nhân tộc vốn nên nắm giữ tiên thiên thần lực. Cái này vạn ma quật đỉnh chóp, tổng cộng có 3 cái quật miệng có thể liên thông ngoại giới. Trong đó trung ương uyên giếng nguy hiểm nhất. Này cái nữ nhân, là ngươi dù như thế nào đều không làm gì được. Mặt đông cái kia quật đường nối thẳng vô tướng thần sơn dưới chân. Bên kia có thần sơn trấn áp cũng không cách nào mở ra. Chỉ có phía tây cái kia một cái. Bên kia trấn thủ người. Tựa hồ họ Phong. Một cái tu là nhị phẩm thượng phàm nhân võ tu. Ngay khi thần Đa La sau khi nói đến đây. Lý Vi Trần trên người lửa đen càng thêm hùng vĩ. Sông thẳng nổi lên hơn 20 trượng. Điều này cũng làm cho thân thể hắn tiến một bước rút bay lên. Đã đạt cao 10 trượng độ. Thần Đa La nhìn tình cảnh này. Ánh mắt bao hàm châm biếm. Người hiện tại có thể mang theo chúng ta lực lượng. Đi tỉnh lại chúng ta vạn ma huyết phó. sau đó lao ra, đi đem cái kia phàm nhân võ tu giết chết, đem bên ngoài linh lực thích nhập, như có thể hoàn thành cái này một trọng trách, chúng ta cho ngươi sống mãi. Lý Vi Trần mắt người không khỏi hơi một trương, ở cái này nháy mắt, hắn linh thức bỗng nhiên cấp tốc mở rộng, cảm ứng được cái này vạn ma quật bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường đại yêu ma. Một phần trong đó là ba đại vĩnh hằng thần linh dùng bọn hắn dòng máu sáng tạo yêu ma. Một bộ phận khác thì lại bắt nguồn tại phàm giới ở ngoài, đi qua vạn ma quật phụ cận diễn sinh đường hầm hư không tiến vào nơi đây. Ngoài ra, còn có 93 đầu bị phong ấn ở đây cổ đại cự thần. Đây rõ ràng là một nhánh ma quân, đủ để di diệt toàn bộ vô tướng thần tông khổng lồ ma quân. Mà hiện tại, thần Đa La đã đem cái này khổng lồ ma quân quyền khống chế giao cho trong tay hắn. Sở Hy Thanh làm vì phòng người khác nửa đường phục kích, cố ý điều động dục nhật thần chu hướng về mặt đông đi vòng nửa vòng. Động tác này mặc dù nhiều trì hoãn gần nửa canh giờ, lại làm cho hắn cùng Cuồng Kiếm Phong Tam hai người bình yên vô sự trở về vô tướng thần sơn. Sở Vân Vân không có ở thần khế thiên bi tàn phiến màn ánh sáng trên gửi thư tín cầu viện. Có thể thấy được vạn ma quật tình thế, vẫn còn ở an toàn có thể khống chế trạng thái. Cho tới Sở Vân Vân đều không muốn lãng phí linh thạch thúc hắn lên phía bắc. Nếu vạn ma quật bên trong tạm thời không việc gì, Sở Hy Thanh nhất định phải trước tiên lo lắng an toàn của mình. Dù sao Lý Trường Sinh đi tới Băng Châu, Sở Vân Vân cũng phải trấn áp bản sơn. Hắn hiện tại như có cái gì bất chắc, vậy cũng chỉ có thể hướng về Vấn Thù Y cầu viện. Vấn đề là trước mắt âm dương thần nguyên chỉ có thể ở 3000 dặm trong phạm vi cung cấp hư không đạo tiêu chức năng. Ngay khi đến vô tướng thần sơn phụ cận sau khi, Sở Hy Thanh không có ngự thuyền vào núi, mà là liền đi mặt tây vạn ma quật phương hướng đi. Khi hắn nhẹ nhàng nhìn thấy phía trước một tòa xây ở sườn núi trên đất bằng pháp đàn, còn có chu vi khổng lồ phù trận, lúc này đem dục nhật thần chu theo rơi đi xuống. Sư thúc, Sở Hy Thanh thu hồi dục nhật thần chu, thân thể tiếp tục lơ lửng ở hư không, nhìn trên pháp đàn chi phi tử, trận pháp có thể đã liền bố trí. Tình hình bên trong làm sao? Ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận sớm ở nửa canh giờ trước cũng đã liền bố trí. Thừa dịp ngươi không có tới, ta còn đem đại trận này phạm vi khuếch trương cả một vòng. Chi phi tử có chút đắc ý vuốt dưới, cầm ba sợi râu cần. Chỉ cần chủ trì trận này người bình thiên kiếm trình độ không quá kém, ứng có thể đưa ngươi tu vị tăng lên tới nhị phẩm cảnh giới. Mà lại là mọi phương diện, tuyệt không ngắn bản. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt hàm chứa vẻ kinh dị liếc một cái Cuồng Kiếm Phong Tam. Hắn hạ sư huynh, vẫn đúng là biến thành Sở Hy Thanh đạo thị Phong Tam. Bất quá xem sư huynh cái này khí sắc không tệ, ít nhất so với trước đây sống giờ chết giờ dáng vẻ mạnh hơn. Cuồng Kiếm Phong Tam chú ý tới tầm mắt của hắn, nhất thời nhíu chặt lông mày, vẻ mặt hơi chứa bất mãn chừng trở lại. Cái tên này dùng như thế nào loại này ánh mắt quái dị nhìn hắn. Thật tốt vô lễ, đừng tưởng rằng ngươi là vô tướng thần tông đại trưởng lão, Phong Mỗ liền sẽ nhường ngươi. Chi phi tử không khỏi một tiếng ho khan, nghĩ ngợi nói vị này hạt nhân nội tình, quả nhiên vẫn là Hạ Bạch Thạch không có sai sót. Hắn sau đó nghiêm mặt, vẻ mặt ngưng nhiên nói, bên trong tình huống cũng còn tốt, những kia cự thân tuy rằng thức tỉnh, bất quá có trận pháp trấn áp, bọn họ tạm thời không thể động đậy. Chỉ có bọn họ sáng tạo ra vạn ma huyết phó, bây giờ đã tụ tập đến trăm vạn số lượng, bọn họ không cách nào phá tan tố sư muội trấn áp. Liền hướng về phía tây quật miệng đi tới, bên kia Phong sư huynh trấn áp ma quật 7 năm, tích lũy thương thế đã không nhẹ. May mắn ở Thanh hư tử đi vào cứu viện, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Phỏng chừng chống đỡ cái một ngày phải là không sao. Bất quá ngươi nếu đến rồi, vậy thì mau chóng đi vào đi, sớm một chút đem vạn ma quật bên trong thần linh trấn áp, ba vị tổ sư cũng có thể thiếu hao một phần nguyên khí. Sở Hy Thanh nghe vậy gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn về phía Cuồng Kiếm Phong Tam. Phong tiên sinh, mời vào trận chủ trì. Vân Vân cùng Chi Phi Tử Sư Thúc sẽ ở ngoài cho ngươi hộ pháp. Chủ yếu vẫn là dựa vào Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh đánh giá trận chiến này. Chắc chắn võ lực cao cường hạng người đột kích. May mắn ở chỗ này khoảng cách Vô Tướng Thần Sơn đại khái 2,300 dặm. Phong Tam gãi gãi đầu. Nghĩ thầm cái này Vô Tướng Thần Tông cũng thật đúng. Là không có ai sao? Lại để cho hắn người ngoài này. Đến chủ trì cái này tòa cực kỳ trọng yếu ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận. Bất quá hắn vẫn là việc đáng làm thì phải làm phi thân đến pháp đàn trung ương. Chủ thượng yên tâm, chỉ cần Phong mỗ còn có một hơi ở, liền chắc chắn sẽ không gãy mất người bình thiên kiếm. Người chỉ để ý ở bên trong buông tay làm. Kỳ thực thật muốn đổi thành người khác, hắn còn không yên lòng. Sở Hy Thanh gật gật đầu, sau đó ngự không đi tới ngoài 30 dặm, một tòa vẽ đầy tảng lớn huyền dị phù văn hang động trước. Hắn định thần ngưng mắt, đi vào trong liếc mắt nhìn. Sở Hy Thanh cảm ứng được phía trước hang động ngã ba đa dạng. Lỗ động liên kết, quanh co khúc chiết, bốn phương thông suốt, quật bên trong bốn vách tường nhưng là từng mảng màu đỏ thắm phù văn. Hiện lên yếu ớt ánh huỳnh quang. Những thứ này ánh huỳnh quang, cũng đã bị nồng nặc hắc khí áp chế. Hắc khí kia từng tia từng sợi, tồn tại ở quật bên trong mỗi một góc. Bay khắp gồ lên, âm u sâu thẳm, khí lạnh bức người, còn có vô số thiên kỳ bách quái. Hình tượng dữ tợn ma ảnh che giấu vào trong đó, mà lại ngậm lấy vô cùng ác ý nhìn chăm chú hắn. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hướng về trước một cái lấy tay, đào đến. Theo Sở Hy Thanh câu này, một cái kim hồng hai màu lẫn lộn, điêu văn tinh mỹ, thân đao đường vòng cung xa hoa đường thức trường đao. Bỗng nhiên từ hư không đâm ra, rơi vào đến trong tay hắn. Ngay khi Sở Hy Thanh nắm chặt trường đao thời khắc này, vô số kim hồng nhị khí từ thân đao bên trong lao ra. Như hai con chăn lớn giống như quấn quanh đến Sở Hy Thanh cánh tay trên. Cũng làm cho Sở Hy Thanh trên dưới quanh người hiện ra nhỏ bé dày đặc bóng loáng trắng bạc lân. Phiến, những thứ này lân phiến vẫn lan tràn đến trên thân đao. Khiến cho bọn họ một người một đao trở thành một cái toàn thân. Hô hấp tương ứng, khí mạch cộng hưởng, đạo vận kết hợp lại, tâm ý giao thông. Sở Hy Thanh dùng một cái tay khác vỗ về huyết nhai thần đao. Ý niệm cảm ứng, thời gian qua đi 800 năm, lại vào vạn ma quật. Người hiện tại tâm tình làm sao? Giết, khi Sở Hy Thanh thu đến đao linh đáp lại, nhất thời lãng cười một cái. Độn không bước vào đến tòa này u động sâu quật bên trong. Hết chương.